Tập 12. Chẳng mấy chốc buổi ghi hình chương trình đã bắt đầu. 109 thí sinh ra ngoài ngồi hai bên sân khấu. Bốn vị cố vấn cùng nhau lên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề. Ngoài Tống Thành ra, ban cố vấn còn có nghệ sĩ nam nổi tiếng Trì Trầm, vocal thực lực Sở Hàm và Kỷ Do Hy, từng debut trong nhóm nhạc nữ ở nước ngoài vừa về nước phát triển. Mỗi người trong nhóm bọn họ đều có lượng fan khổng lồ. Vừa lên sân khấu, người dưới khán đài đã xôi trào. Anh đẹp trai quá. Tống Thành vừa bước lên sân khấu, em họ đã thả lỏng bản thân, trở thành thành viên năng nổ nhất trong đám fan hâm mộ. Còn Kỳ Dữ là nhà tài trợ chính, tất nhiên không thể rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô khoanh hai tay trước ngực, rồi ngay ngắn như đang dự tiệc, đầu đong đưa theo giai điệu như có như không, thi thoảng đưa ra một hai câu bình luận về trang phục của sao nữ. Ừ, tôi thiết kế hai bộ trang phục này cũng không tệ lắm. Sau khi giảm cân, trạng thái của Sở Hàm tốt thật đấy. Trời sinh mặc gì cũng đẹp. Da Kỷ Do Hy hơi đen, lần sau chọn cho cô ấy màu nào tôn da hơn một chút đã. Cô nhìn chằm chằm lên sân khấu, ánh mắt toát ra vẻ thản nhiên như muốn nói. Cũng bình thường thôi, cũng chỉ như vậy. Chị đây là người từng trải. Thực ra trong lòng cô đã nổ tung từ lâu, ước gì có thể cướp lấy cây gậy phát sáng trong tay em họ, điên cuồng cổ vũ cho em con trai cô. Nhóc con của chúng ta thật đẹp trai quá. Sau khi ban cố vấn biểu diễn xong, chính là lúc tuyển thủ lên sân khấu thi đấu. Quy tắc lần này căn cứ vào thành tích thi đấu theo nhóm để chia lớp. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, chạm vào là nổ ngay. Xem quá nửa trận thi đấu, đúng là tìm được vài hạt giống tốt. Thời gian ghi hình cho các chương trình tạp kỹ kiểu này thường rất dài, có khi phải quay cả đêm. Đoạn đầu tiên phải ghi hình liên tục đến 4 giờ chiều mới tạm nghỉ. Kỳ Dữ khẽ xoa cái eo đau nhức vì ngồi nhiều, đang định hỏi em họ có đói bụng không, có muốn ăn thứ gì không. Kết quả khi quay đầu lại, chỗ ngồi bên cạnh đã trống rỗng, không thấy bóng dáng của Khương Tiểu Tiểu đâu. Cô đứng bật dậy, dùng đôi mắt như radar tìm kiếm trong đám đông. Rất nhanh đã trông thấy bóng dáng em họ đứng ở đầu cầu thang. Trong tay cô bé cầm băng rôn cổ vũ, đang chạy thẳng về phía Tống Thành. Nhân viên công tác biết cô bé là người do nhà tài trợ mang đến, nhất thời không ai ngăn cản cô bé. Thôi xong rồi, Khương Tiểu Tiểu em đừng gây chuyện cho chị đấy. Kỳ Dữ căng thẳng, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Đáng tiếc cô đến quá muộn, em họ đã quấn lấy Tống Thành xin chữ ký rồi. Đợi Tống Thành ký tên xong, Kỳ Dữ mới kéo em họ đến gần mình, vẻ mặt xin lỗi nói. Ngại quá, con bé hơi bướng bỉnh. Tống Thành đứng cách cô khoảng 1 mét, hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi người bên cạnh. Vị này là... Nhân viên công tác giới thiệu. Vị này chính là tổng giám đốc của CEO, là nhà tài trợ chính của chúng ta. Tống Thành lộ ra nụ cười như đã hiểu, còn chủ động vươn tay ra với Kỷ Dữ. Chào sếp Kỳ, tôi là Tống Thành. Wow, con trai muốn bắt tay tôi. Con trai lễ phép quá. Trong lòng Kỳ Dữ nóng như lửa đốt, ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh. Cô nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, dễ thực hiện nhất. Rụt rè bắt tay cậu ấy một cái, rồi mau chóng buông ra. Chào cậu Tống Thành. Khoảng thời gian trước tôi vừa xem bộ phim cậu đóng. Tôi rất thích tác phẩm của cậu. Khi hai người nói chuyện, em họ đã lấy di động trong túi ra. Không đợi Kỳ Dữ kịp giải thích đã nhét vào tay cô. Chị dâu, chị tới đúng lúc lắm. Chụp cho em vài ngày một tấm đi. Khương Tiểu Tiểu, em quá đáng rồi đấy. Chị vẫn chưa được chụp chung với cậu nhóc con của chị đâu. Kỳ Dữ sửng sốt một lát, sau đó vẫn chớp mắt, trưng cầu ý kiến của Tống Thành. Đùa chứ? Tống Thành cười nói. Đương nhiên là được rồi. Sếp Kỳ cũng chụp chung luôn nhá. Nói xong cậu ấy khẽ dịch người sang bên cạnh, tạo ra khoảng trống đủ thêm vào một người. Còn chuột chũi trong lòng lại một lần nữa gào thét điên cuồng. Kỳ Dữ cố nén kích động, đưa điện thoại di động sang tay nhân viên công tác, lịch sự nói. Phiền cô rồi. Cô đứng bên cạnh Tống Thành, gương mặt ngượng ngùng không dám đứng quá gần. Cách cậu ấy một nắm tay, mặt nhìn về phía ống kính nở nụ cười tươi tắn. Nhân viên công tác có kinh nghiệm chụp ảnh, biết cách chọn góc độ và điều chỉnh ánh sáng. Chỉ một lát sau, đã trả điện thoại về tay cho em họ. Đạo diễn ở bên cạnh nhắc nhở, tiếp tục buổi ghi hình. Kỳ Dữ cũng ngại quấy rầy Tống Thành, lập tức gật đầu. Mỉm cười với cậu ấy rồi kéo em họ về chỗ ngồi dành cho khán giả. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã gấp không chờ nổi, bảo em họ gửi ảnh qua cho mình. Hu hu hu, Tôi cũng có ảnh chụp chung với nhóc con rồi. Đời này của tôi đã viên mãn. Tiết mục thi đấu sau đó đều không thu hút được Kỳ Dữ. Cô mải ôm di động, thưởng thức 180 lần tấm ảnh có độ phân giải cao kia, còn dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh chỉnh lại chi tiết. Lúc này, không khoe trên vòng bạn bè thì quá đáng tiếc. Cô mở WeChat, tải ảnh chụp lên, cân nhắc một lát mới gõ một câu miêu tả ngắn ngủn, rụt rè. Đến cổ vũ tình yêu. Khi Kiều Thẩm Diễm nhìn thấy tấm ảnh trên dòng trạng thái, anh đang ngồi trước bàn làm việc, nghe Lộ Siêu báo cáo công việc. Anh là người không mấy khi dùng tính năng phòng bạn bè. Bản thân chưa từng đăng trạng thái, cũng ít khi xem. Vốn dĩ chỉ cầm điện thoại lên, nhắn qua WeChat cho Kỳ Dữ, hỏi xem mấy giờ cô về. Nhưng đợi rất lâu, vẫn không thấy Kỳ Dữ nhắn lại. Rời khỏi khung chat thấy vòng bạn bè có chấm đỏ, anh vô tình bấm vào. Không ngờ lại trông thấy ảnh chụp chung của cô vợ nhỏ nhà mình với người đàn ông khác. Anh đang định bình luận một dấu chấm hỏi, nhưng vừa bấm đăng lên lại nhận được cảnh báo trạng thái không tồn tại. Anh lại bấm vào tường nhà cô, tất cả trạng thái đều biến mất, chỉ còn lại một đường thẳng màu đen. Hay lắm, anh bị chặn xem rồi. Đúng lúc ấy Kỳ Dữ nhắn lại cho anh. Ừ, tôi về nhà ngay đây. Kiều Thẩm Diễm, đợi anh ở trường quay, tôi đến đón em. Sao anh biết tôi đang ở trường quay? Tôi trông thấy trạng thái vòng này của em rồi. Ai, chặn muộn rồi. Nhắn xong, Kiều Thẩm Diễm cất di động, xắn tay áo bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi công ty, vẫn không quên sắp xếp công việc cho cấp dưới. Ngày mai trước khi tôi đi làm, phải đặt báo cáo tình hình tài chính quý trước của khu vực Bắc Mỹ lên bàn làm việc của tôi. Ngoài ra bảo các bộ phận phía dưới viết một bài phân tích giá trị thị trường của công ty điện tử tăng ra. Càng rõ ràng, tỉ mỉ càng tốt. Muộn nhất, phải giao cho tôi trong chiều ngày kia. Vâng. Lộ Siêu vừa gật đầu, vừa bấm nút đi xuống bên ngoài thang máy sáng lên. Hôm nay, sếp Kiều về chung cư hay tới biệt thự Phong Sơn. Kiều Thẩm Diễm vào thang máy, xoay người đứng thẳng. Tới trường quay của Xí Diệu một chuyến trước đã. Nửa giờ sau, mây bách ngừng trước cửa trường quay. Lộ Siêu xuống xe trước, mở cửa xe cho Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm ra khỏi, chậm rãi đứng thẳng người, đóng lại cúc áo, thản nhiên quan sát tòa nhà trước mặt. Người trong tổ đạo diễn nghe anh ta tới, lập tức phân phá nhân viên công ty đi ra ngoài nghênh đón, tiếp đón rất nhiệt tình. Bởi vì người biết nội tình đều hiểu rõ, CEO chỉ là nhà tài trợ trên danh nghĩa, người đứng sau chân chính bỏ vốn ra chính là vị boss lớn trước mắt. Một đám người vây quanh Kiều Thẩm Diễm cũng đi vào bên trong. Khi vào thang máy, đột nhiên có người dùng tay chắn cửa. Tổng giám đốc Kiều, trùng hợp quá, không ngờ lại có thể gặp được cậu ở chỗ này. Kiều Thẩm Diễm khẽ nhăn mày, động tác nhỏ đến mức khó có thể phát hiện ra, sau đó gật đầu nói. Chủ tịch Tăng. Tăng Mậu Cương nghiêng người, chen vào thang máy. Thấy trong thang máy có quá nhiều người, ông ta không khách sáo chút nào, bảo một nhân viên công tác ra ngoài trước, nhường chỗ cho ông ta. Tổng giám đốc Kiều, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Cậu đã xem, nghĩ nhiều ngày như vậy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Tăng Mậu Cương đã gấp không chờ nổi, hỏi thăm chuyện đầu tư, còn lấy ra một điếu thuốc đưa tới trước mặt Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm giơ tay chặn lại, giọng nói ôn hòa đáp. Chủ tịch Tăng, hôm nay tôi tới đây để đón vợ mình, tạm thời không nói chuyện công việc. Hơn nữa hút thuốc trong trường quay không thích hợp lắm. Ừ nhỉ, xem tôi hồ đồ chưa kìa. Nụ cười của Tăng Mậu Cương nhạt dần, thầm mắng bản thân quá nóng vội, không nên vừa gặp mặt đã hỏi đến chuyện hợp tác, khiến người ta phản cảm. Không lâu sau, sắc mặt ông ta lại thay đổi, cười hì hì nói. Phải rồi, lần trước nghe nói Lận Kha và cô Kiều đều học đại học E. Nói không chừng cũng quen con gái tôi đấy. Đúng lúc con bé cũng ở trên lầu. Lát nữa tôi dẫn con bé tới gặp tổng giám đốc Kiều và cô Kiều. Kiều Thẩm Diễm bình tĩnh nhìn về phía trước, nụ cười trên khóe miệng cũng nhạt đi, khiến người ta càng không đoán được anh đang nghĩ gì. Tăng Mậu Cương cảm thấy hình như mình nói thế nào cũng không đúng, đành phải hậm hực ngậm miệng lại. Còn chuyện hợp tác, chỉ có thể tìm cơ hội nhắc lại sau. Chương trình đã ghi hình tới giờ ăn cơm. Nhân viên công tác chuyển từng chiếc thùng hộp cơm đựng vào chứ để cho các thí sinh. Muốn theo đuổi minh tinh thì cũng gặp được rồi. Biểu diễn cần xem cũng đã xem. Kỳ Dữ thấy nên dừng lại ở đây thôi. Cũng đã đến lúc đưa em họ về nhà rồi. Cô nhét đồ cổ vũ của em họ vào túi sách, xoa quả đầu bù xù của cô bé một phen. Đi thôi Khương Tiểu Tiểu. Còn không quay về, mẹ em sẽ phát hiện đấy. Em họ không vui bĩu môi, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn đứng dậy theo. Khi hai người đi đến cầu thang, không biết Tăng Tuyết Bích xông ra từ chỗ nào, đột nhiên duỗi tay chặn trước mặt Kỳ Dữu, dáng vẻ vinh váo tự đắc nói. Kỳ Dữu, tôi có lời muốn nói với cô. Lại nữa rồi. Sự kiên nhẫn của Kỳ Dữ với Tăng Tuyết Bích đã sắp tới cực hạn. Cô trừng mắt tỏ vẻ khinh bỉ, bực mình nói. Tôi không có gì cần nói với cô cả. Cô khoác vai em họ định đi vòng qua cô ta. Không ngờ giáp mặt của Tăng Tuyết Bích lại dày đến mức ấy. Cô vừa nghiêng người thì cô ta cũng nghiêng người theo, lại chặn đường cô. Xem ra hôm nay không giải quyết dứt khoát. Sau này cô ta vẫn sẽ tiếp tục đến gây sự. Kỳ Dữ vỗ vai em họ. Tiểu Tiểu, em xuống dưới chờ chị. Ban đầu em họ còn không chịu đi. Kỳ Dữ kiên trì nhiều lần, cô bé mới trừng mắt lườm Tăng Tuyết Bích một cái, rồi ôm túi sách bước đi. Bước một bước lại quay đầu, nhìn lên cầu thang một lần. Khán đài bên này đã không còn nhiều người. Kỳ Dữ vỗ một cái rồi khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào lan can. Nói đi, chuyện gì? Tăng Tuyết Bích chỉ vào cô, vẻ mặt hung ác. Kỳ Dữ, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Cô cách xa Lận Kha một chút cho tôi. Đúng là trước kia anh ấy từng thích cô, nhưng anh ấy đã là chồng tôi từ lâu rồi. Mong cô đừng có ôm bất cứ ảo tưởng không thực tế nào về anh ấy nữa. Kỳ Dữ nhẹ nhàng ngước mắt lên, trong mắt chứa đầy khinh thường. Nói xong rồi à? Vậy tôi cũng nói với cô lần cuối. Tôi không có hứng thú với Lận Kha. Hôm nay anh ta tới tìm tôi, hoàn toàn vì chuyện công ty nhà các cô. Giống là cô nói đấy, tôi cũng đã kết hôn rồi. So với chồng tôi thật sự không nghĩ ra Lận Kha có điểm nào đáng để tôi động lòng. Cô nhặt hòn sỏi ven đường, coi nó như cục vàng. Cũng không sao cả. Nhưng đừng cho rằng tất cả mọi người đều không biết nhìn hàng giống như cô. Tăng Tuyết Bích, cô dám nói trước kia cô không thích ấy một chút nào không? Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Cảm ơn vì cô đã giúp tôi nhìn rõ. Hóa ra anh ta là gã đàn ông khốn nạn như vậy. Kỳ Dữ chậm rãi đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào cô ta. Tăng Tuyết Bích, cô để ý đến sự có mặt của tôi như vậy vì cô thật sự cho rằng tôi sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô, hay là vì tình yêu kia do cô dùng thủ đoạn lấy được nên cô lo được lo mất? Cô không tự tin vì bản thân cô cũng không xác định được Lận Kha có thích cô hay không chứ gì. Tăng Tuyết Bích, cô nói bậy. Nếu không yêu tôi vì sao anh ấy lại phải kết hôn với tôi? Kỳ Dữ bật cười. Chuyện này chắc cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Tăng Tuyết Bích, nể tình chúng ta từng quen biết, tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu. Nếu một người đàn ông có thể vứt bỏ người khác vì cô, vậy thì sớm hay muộn anh ta cũng sẽ vứt bỏ cô vì người khác. Thay vì đứng đây lãng phí thời gian với tôi, thà rằng cô nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc người đàn ông này có đáng giá để cô điên cuồng như vậy không? Tăng Tuyết Bích cúi đầu, siết chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phía xa được nhân viên công tác dẫn đường, Kiều Thẩm Diễm đã vào trong trường quay. Kỳ Dữ không đoán được anh sẽ tới sớm như vậy, đứng từ đằng xa mỉm cười với anh. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Tăng Tuyết Bích nữa, cô lập tức vung vẩy mái tóc, nói: tôi đi đây, phiền cô sau này đừng có tôi là tình địch giả tưởng nữa. Tôi thật sự không hứng thú chút nào với chuyện vợ chồng cô. Cô định đi, nhưng vừa nhấc chân lên đột nhiên lại bị đẩy mạnh một cái từ phía sau. Tôi không cho cô chủ ẻo tôi. Kỳ Dữ bước hụt, cơ thể lập tức lao về phía trước, lăn xuống mười mấy bậc thang. Trời đất quay cuồng, hai tai ong ong, trước mắt tối sầm. Trước khi mất đi hoàn toàn tri giác, Kỳ Dữ ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng, quen thuộc. Ngay sau đó đã có người ôm cô vào lòng. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Có người thét chói tai, có người gọi cấp cứu giúp. Kiều Thẩm Diễm bế Kỳ Dữ lên, nhìn người đứng trên cầu thang. Gân xanh hiện lên trên trán, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú sắp phát cuồng. Lộ Siêu, báo cảnh sát. Ở trường quay có trang bị đồ dùng cấp cứu và nhân viên y tế dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ. Kiều Thẩm Diễm bế Kỳ Dữ lên cáng. Đám người nhanh chóng xuống lầu, chạy tới bệnh viện. Cửa thang máy, Tăng Mậu Cương giữ chặt tay Kiều Thẩm Diễm, lòng nóng như lửa đốt giải thích. Tổng giám đốc Kiều, cậu đừng vội báo cảnh sát. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm bên trong. Cố gắng kiềm chế khiến hai nắm tay của Kiều Thẩm Diễm run rẩy, có thể trông thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay. Anh gạt tay Tăng Mậu Cương ra, ánh mắt lạnh lùng như băng, cắn răng phun ra một chữ từ trong cổ họng. Cút. Nhân viên y tế nâng Cáng đi vào thang máy, vươn tay đẩy Tăng Mậu Cương đang đứng chắn trước cửa sang bên cạnh. Ông này, mong ông đừng quấy rầy chúng tôi cấp cứu. Tăng Mậu Cương đứng trước cửa thang máy, nhìn cánh cửa trước mặt chậm rãi khép lại. Cả người ông ta trượt theo vách tường ngồi sụp xuống đất, ánh mắt ngây dại, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn hỗn loạn. Tăng Tuyết Bích đã chạy tới, bổ nhào vào đùi ông ta gào khóc. Ba, con không cố ý đâu. Thật sự không phải con cố ý. Ba bảo bọn họ đừng báo cảnh sát. Con không muốn bị cảnh sát bắt đi đâu ba. Tăng Mậu Cương cúi đầu, nhìn Tăng Tuyết Bích khóc lóc không thành tiếng. Nhà họ Tăng của ông ta chỉ có một cô con gái như vậy. Ngày thường bị người nhà nuông chiều không coi ai ra gì. Làm việc cũng không biết nặng nhẹ. Vốn tưởng rằng khi ra ngoài cô ta sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng ông ta chẳng thể ngờ. Ngay trước mặt ông ta và đối tượng hợp tác, con gái lại đẩy vợ của người ta ngã xuống từ trên cầu thang cao như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ông ta cũng choáng váng. Ông ta đấm xuống đất, thái độ hận sát không thành thép mắng. Con hồ đồ quá. Con có biết mấy ngày nay bà với Lận Kha bận trong bận ngoài vì muốn cầu xin Kiều Thẩm Diễm đầu tư cứu công ty hay không? Sao con lại... Ai, con bỏ ba phải làm thế nào mới được đây? Con không biết, con không biết. Trường quay nằm trong khu vực nội thành, giờ cao điểm buổi tối còn cả con đường đều ùn tắc. Tiếng còi cấp cứu của xe cứu thương đã vang vọng đầu đường, xe cộ ồn ào tránh sang hai bên. Khi giữ đứa tới bệnh viện, tư nhân cứu chữa, sau khi bác sĩ kiểm tra, cô hôn mê do đầu bị va chạm. Trên người cũng có vài vết chảy da nhỏ, không nguy hiểm đến tính mạng. Tình hình cụ thể thế nào phải đợi khi cô tỉnh lại, tiến hành kiểm tra kỹ hơn mới biết được. Làm thủ tục nhập viện xong, cô được chuyển tới phòng bệnh VIP. Kiều Thẩm Diễm canh giữ bên giường bệnh, nắm chặt tay cô, một tấc cũng không rời. Nhìn hai gò má tái nhợt của cô, hình ảnh khi tai nạn phát sinh liên tục tua đi tua lại trong đầu anh. Một giây trước cô còn mỉm cười với anh, giây tiếp theo đã bước hụt, chân lăn xuống từ nơi cao như vậy. Kiều Thẩm Diễm nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm xúc phẫn nộ và tự trách. Anh không nên lãng phí thời gian với Tăng Mậu Cương ở cửa thang máy. Chỉ thiếu chút nữa anh đã đỡ được cô rồi. Cửa phòng bệnh bị người ngoài gõ vang. Lộ Siêu vào phòng, đứng bên cạnh Kiều Thẩm Diễm, nhỏ giọng nói. Sếp Kiều, cảnh sát đã bắt Tăng Tuyết Bích đi rồi. Cũng đã lấy băng ghi hình của camera giám sát lúc đó. Tôi đã thông báo với luật sư. Xử lý cụ thể thế nào phải xem tình hình vết thương của bà chủ. Ngoài ra, Tăng Mậu Cương và Lận Kha đã tới bệnh viện. Bọn họ muốn gặp ngài. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh, giọng nói hở hững. Bảo bọn họ về đi. Trong lúc bà chủ dưỡng bệnh, tôi không gặp ai hết. Vâng. Đêm hôm đó, Kiều Thẩm Diễm canh giữ bên giường bệnh, một tấc cũng không rời. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới dựa vào mép giường ngủ chập chờn 2-3 tiếng. Kỳ Dữ vẫn hôn mê tới chiều hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, trần nhà trong phòng bệnh thì trắng lóa mắt. Ngón tay cô giật giật, dần dần lấy lại tri giác, cả người mềm nhũn không có một chút sức lực nào. Bác sĩ, có phải cô ấy tỉnh rồi không? Ôi, Dữu Dữu, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Con dọa ba sợ muốn chết. Dữu Dữu, em không sao chứ? Có đau đầu không? Tiếng nói chuyện hỗn loạn chuyển đến bên tai. Kỳ Dữu không phân biệt được là ai với ai. Cô chậm rãi mở mắt. Rất nhanh đã có một đám người mặc áo khoác trắng vây tới, giơ đèn pin nhỏ lên kiểm tra cho cô. Trước mắt người bệnh không có gì đáng ngại, nhưng bị thương phần đầu có thể sẽ để lại di chứng chấn động não, cần nằm viện quan sát kỹ hơn. Tầm nhìn rõ hơn một chút, Kỳ Dữ đảo mắt quan sát cảnh vật chung quanh. Lúc này cô mới biết mình đang nằm trong phòng bệnh, người nhà đều tới đây. Kiều Thẩm Diễm đứng bên tay phải, đang nắm chặt tay cô. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào. Thấy ánh mắt cô mơ màng, một lúc lâu vẫn không nói gì, Kiều Tẩm Tuân vươn tay ra cua cua trước mắt cô. Bác sĩ, sao con bé không có phản ứng gì? Không phải là bị ngã mất trí nhớ rồi chứ? Kỳ Dữ gian nan thốt ra một câu từ trong cổ họng. Kiều Tẩm Tuân, phiền gì bớt xem phim truyền hình máu chó đi. Ồ, vẫn còn tranh luận rơi được à? Xem ra con bé không sao rồi. Bác sĩ nói người bệnh vừa tỉnh lại, tốt nhất nên nghỉ ngơi. Người nhà thấy cô đã tỉnh cũng thả lỏng tinh thần. Sau khi dặn dò vài câu thì ra về trước, chỉ để lại Kiều Thẩm Diễm ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Người nhà đi khỏi, phòng bệnh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Sau giờ ngọ, ánh nắng chiều dễ chịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bóng người đàn ông đổ xuống rất dài. Kiều Thẩm Diễm đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm lại, sau đó quay trở về bên cạnh giường bệnh, cúi người chỉnh lại mái tóc dài lộn xộn cho Kỳ Dữ. Có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Giọng anh khàn khàn, mang theo cảm giác thô ráp. Anh cúi đầu, nhìn rất dịu dàng. Dưới mi mắt đã có quầng thâm nhạt màu, cằm đã lốn phốn râu xanh. Áo sơ mi trắng từ trước đến nay luôn là ủi phẳng phiu cũng nhăn nhúm lại, nhìn qua giống như cả đêm không ngủ. Kỳ Dữ khẽ lắc đầu, nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ này của anh cũng hơi ngầu. Trí nhớ về ngày hôm qua chậm rãi hiện lên trong đầu. Cô vùi mặt vào chăn, giọng nói ồm ồm. Hôm qua là Tăng Tuyết Bích để em ngã xuống phải không? Ừ. Mẹ kiếp, biết ngay là cô ta. Mình tốt bụng nhắc nhở cô ta, không ngờ cô ta lại cắn ngược mình một cái. Xem ra mình đánh giá cao chỉ số thông minh của Tăng Tuyết Bích rồi. Loại con gái vừa ngu xuẩn vừa độc ác như vậy, không đáng được thông cảm một chút nào. Kiều Thẩm Diễm nói. Tôi đã bảo lộ sơ báo cảnh sát xử lý rồi. Hiện giờ cô ta đã bị cảnh sát nhốt lại. Em muốn xử lý được thế nào? Làm hay lắm. Trong lòng Kỳ Dữ đang hò hét, trên mặt lại không có biểu cảm gì. Anh lợi lợi chớp mắt. Vậy cứ làm theo ý anh là được. Ừ, tôi để luật sư giải quyết. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt xuống, suy nghĩ tâm chiêu một lúc rồi hỏi. Ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, có phải Tăng Tuyết Bích cũng có mặt ở quán bar không? Ừ, hôm đó cô ta đến chọc tức em. Sao thế? Anh gặp cô ta à? Kiều Thẩm Diễm có dự cảm xấu. Xem ra anh đoán không sai. Người ngày đó sai gã đàn ông xa lạ kia đi theo Kỳ Dữ cũng là cô ta. Lần này không phải là lần đầu tiên cô ta ra tay với Kỳ Dữ. Anh cau mày, không trả lời, tay ấn nút điều chỉnh lên xuống giường để Kỳ Dữ có thể ngồi dậy. Anh đặt giúp cô một chiếc gối đầu ra sau lưng, dịu dàng hỏi. Đầu còn đau không? Anh vừa hỏi vậy Kỳ Dữ mới cảm thấy hơi đau. Không chỉ đầu, ngay cả cơ thể cũng đau đớn khắp nơi, giống như bị bánh xe nghiền qua vậy. Cơ bản không cử động được cổ chân. Vừa rồi bác sĩ nói trong quá trình lăn xuống chân phải của cô đã bị thương, ít nhất phải nghỉ ngơi 3 đến 5 ngày mới được. Con trà xanh Tăng Tuyết Bích này đúng là hại người quá ác độc. Không, nói cô ta là trà xanh thật sự là làm bẩn từ trà xanh rồi. Ít nhất trà xanh người ta còn có nhan sắc, cô ta cùng lắm chỉ có tâm cơ của trà xanh. Ngoài một bụng ý xấu xa thì không có điều nào được hết. Cả ngày không ăn gì, bụng Kỳ Dữ đã reo vang. Thấy y tá chê bê cháo loãng vào, hai mắt cô sáng lên. Tay phải cô đang cắm kim truyền không tiện cử động, tay trái thì vô lực, lăn qua lộn lại một lúc lâu, suýt đã làm đổ bát cháo. Cô bực bội, ngửa đầu dùng đôi mắt nhỏ tội nghiệp nhìn Kiều Thẩm Diễm. Anh có thể giúp tôi một chút không? Kiều Thẩm Diễm nhướng mày, bình tĩnh nhìn cô. Vài giây sau khóe miệng mới hơi cong lên. Anh nhận lấy thìa từ tay cô. Động tác của anh rất dịu dàng. Mỗi thìa cháo múc lên đều sẽ thổi vài cái rồi mới đưa tới bên môi Kỳ Dữ. Nhiệt độ trong phòng bệnh chật hẹp dần dần lên cao. Mặc dù bây giờ đã sang mùa thu, trong phòng bệnh cũng bật điều hòa. Kỳ Dữ vẫn cảm thấy rất nóng. Hai má cô đỏ ửng lên trông rất khả nghi. Hai tay nắm chặt tấm chăn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cái miệng nhỏ há ra từng miếng cháo trắng. Ngày thường cô rất kén ăn, nhưng trong lúc tâm trí không bình tĩnh này, thậm chí cô còn không phát hiện ra từ đầu đến cuối Kiều Thẩm Diễm chỉ bón cháo trắng cho cô, một miếng đồ ăn đi kèm cũng không có. Ăn hết một hơi hết quá nửa bát cháo trắng, Kỳ Dữ cảm thấy bát cháo này rất ngọt. Trước khi ra viện phải khen ngợi cô mau nấu bếp mới được. Gần trạng vạng, Trần Kim An bận rộn suốt cả đêm mới có thể bớt ra chút thời gian đến bệnh viện thăm Kỳ Dữ. Khi cô ấy vào phòng, Kiều Thẩm Diễm đang băng bó hết miệng vết thương trên cánh tay giúp Kỳ Dữ. Kỳ Dữ sợ đau, chị gái y tá lại ra tay quá mạnh. Khi bỏ băng gạc ra, đã khiến cô đau đến mức nước mắt lưng tròng. Trong phòng bệnh đều văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của cô. Kiều Thẩm Diễm thấy thế cũng đau lòng, mày càng nhíu chặt hơn. Anh nhìn chằm chằm vào đôi tay không thuần thục này của cô y tá, sợ cô ấy sơ suất. Vốn dĩ chị gái y tá đang căng thẳng, vừa vào phòng đã bị khí thế nghiêm nghị này của anh dọa sợ, cho tới mức hai tay run nhè nhẹ rồi. Trong lúc không cẩn thận đã chạm vào miệng vết thương của Kỳ Dữ. Mặt Kiều Thẩm Diễm lặng như nước. Anh vén tay áo lên, nhận lấy bông băng và băng gạc trong tay y tá, tự mình ra trận. Đúng là không thể nhìn ra sếp Kiều còn rất thương vợ. trông thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt. Trần Kim An không đành lòng quấy rầy, cô ấy lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đợi y tá bê đồ dùng khử trùng ra ngoài rồi, Kỳ Dữ mới chú ý tới sự tồn tại của cô ấy. Cậu đến rồi sao không nói tiếng nào thế? Kỳ Dữ giận dỗi hỏi. Trần Kim An trêu chọc cô. Tớ gõ cửa rồi, nhưng tiếng gào khóc thảm thiết của cậu quá lớn. Cậu không nghe thấy gì thì đâu thể trách tớ. Kỳ Dữ trả cho cô ấy một ánh mắt xem thường. Lúc hai người nói chuyện, Kiều Thẩm Diễm ghém chăn giúp Kỳ Dữ rồi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Lộ Siêu vẫn chờ luôn đợi bên ngoài, lập tức đi theo. Anh ấy lấy ra một tập tài liệu từ trong túi sách. Sếp Kiều, đây là báo cáo đánh giá tăng gia mà ngài muốn. Kiều Thẩm Diễm vừa lật xem vừa đi ra ngoài, quay về công ty, triệu tập tất cả lãnh đạo các phòng ban. Tôi muốn thu mua tân công điện tử tăng gia. Lộ Siêu chần chừ một lát. Vâng, thật ra thu mua tăng gia không phải quyết định nhất thời trong khi Kiều Thẩm Diễm nổi giận. Từ lúc Tăng Mậu Cương và Lận Kha tới tìm anh đã có ý tưởng này. Công ty điện tử tăng gia lung lay sắp đổ nhiều năm. Phương thức kinh doanh và quản lý đều tồn tại vấn đề rất lớn. Chỉ dựa vào đầu tư hạng mục muốn vực dậy công ty là chuyện không thực tế. Nếu muốn nhãn hiệu của mình được quần chúng chú ý tới thêm lần nữa, chỉ có cách phá bỏ công ty rồi xây dựng lại từ đầu. Biện pháp tốt nhất là được công ty lớn có lực lượng hùng hậu thu mua lại. Ban đầu Kiều Thẩm Diễm còn do dự, nhưng chuyện Kỳ Dữ bị thương đã khiến anh quyết tâm phải thu mua bằng được tăng gia. Tăng Tuyết Bích có thể thương tổn Kỳ Dữ một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần thứ ba. Trần Kim An hỏi thăm tình hình vết thương của Kỳ Dữ xong thì ra về sớm. Chương trình Thiếu Niên Theo Đuổi Ánh Sáng vẫn quay đến khi trời sáng. Lãnh đạo công ty bọn họ như đã tiêm thêm máu gà, không hề quan tâm nhân viên sống hay chết. Vừa xong việc ở trường quay, đã gọi bọn họ về công ty họp. Hiện tại, cô ấy buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt. Vốn định gọi điện thoại cho con trai Âu Trí Thước, bảo anh ấy lái xe tới đón, nhưng Ân Trí Thước nói đang có việc phải làm không thể ra ngoài, nên cô đành tự mình gọi xe quay về. Cô ấy đi khỏi, Kỳ Dữ cầm điện thoại lên xem phim truyền hình một lát cho đỡ nhàm chán. Có lẽ vì tác dụng của thuốc, đầu óc cô vẫn choáng váng, chỉ xem hơn 10 phút đã mơ màng ngủ mất. Khi mở mắt ra lần nữa, Kiều Thẩm Diễm đã quay về phòng bệnh. Trong phòng bệnh không bật đèn, anh ngồi trên ghế sofa cách giường bệnh không xa. Cuốn sổ ghi chép đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình. Đêm xuống hơi lạnh, nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của người đàn ông nào đó, Kỳ Dữ có thể cảm nhận được rõ ràng rằng mình không thể khống chế được trái tim đang đập nhanh hơn, càng ngày càng nhanh. Cô khẽ trở mình xoay người lại, gối đầu lên cánh tay đối mặt với anh. Sắc mặt Kiều Thẩm Diễm âm u, ngón tay thon dài đang lướt chuột. Vì đêm qua nghỉ ngơi không tốt, cảm giác buồn ngủ quanh quẩn bên người anh. Anh gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, mệt mỏi xoa bóp trên xương lông mày. Kỳ Dữ thấy vậy đột nhiên mở miệng. Này, anh có muốn lên đây ngủ một lát không? Nói xong cô còn dịch người để cho anh hơn nửa chiếc giường. Nhưng một lúc sau, Kiều Thẩm Diễm vẫn không đáp lại. Anh chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn cô, khóe miệng hơi cong lên một chút. Trên mặt Kỳ Dữ lộ vẻ không tin nổi. Trăm năm cô mới động lòng trắc ẩn với một lần, không ngờ người đàn ông này lại không cảm kích. Cô bĩu môi quay sang chỗ người khác. Nếu anh thấy chật chội quá thì coi như tôi không nói gì. Trong mắt Kiều Thẩm Diễm hiện lên ý cười. Anh khép tập tài liệu, bỏ cuốn sổ ghi chép đã khép lại bên bàn, chậm rãi đứng dậy, thong thả cởi bộ tây trang của mình ra. Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Dữ cảm nhận được vị trí bên cạnh người mình lún xuống, một góc chăn bị xốc lên. Ngay sau đó, nhiệt độ nóng rực của người đàn ông truyền đến từ phía sau. Một tay anh đặt lên eo cô, kéo cô vào lòng ôm chặt. Lưng cô kề sát vào ngực anh. Kiều Thẩm Diễm hôn lên vành tai Kỳ Dữ, vùi mặt vào gáy cô. Ngủ đi. Kỳ Dữ nhỏ giọng ừ một tiếng, cơ thể cứng đờ không dám lộn xộn. Không hiểu tại sao trong bộ não nhỏ lại hiện lên một vài hình ảnh hơi xấu hổ, giống như biết cô đang nghĩ đến điều gì. Bờ môi mỏng hơi lạnh của Kiều Thẩm Diễm lướt qua cổ cô. Bác sĩ, giai đoạn này em không được vận động kịch liệt. Tôi có ý vận động kịch liệt đâu. Không phải thế, thật sự không phải thế. Kỳ Dữ kéo chăn, chột dạ che mặt lại. Nói gì nhiều thế, anh mau ngủ đi. Kiều Thẩm Diễm ừ một tiếng, lại ôm chặt cô hơn. 9 giờ tối, chị y tá đẩy cửa phòng thay trai truyền vào. Lập tức trông thấy cảnh hai người đang ôm chặt nhau trên giường. Chỉ trong nháy mắt, trái tim của kẻ độc thân đã tổn thương 10.000 lần. Giường bệnh của bệnh viện không rộng, ván giường cũng cứng. Tướng ngủ của kỳ sử không tốt lắm. Vì sợ nửa đêm mình sẽ rơi xuống giường, nên lúc nào cô cũng ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Thẩm Diễm, dùng sức chui vào trong lòng anh. Kiều Thẩm Diễm lại không bắt bẻ, hơn nữa còn có chút hưởng thụ vì cô vợ nhỏ đang lệ thuộc vào mình. Vì thế cũng ôm chặt lấy cô suốt cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, viện trưởng đích thân tới phòng bệnh hỏi thăm. Nhìn thấy cảnh Kiều Thẩm Diễm nửa ngồi trên giường sửa sang lại quần áo, còn tưởng rằng là các y tá bên dưới chăm sóc không chu đáo, cho nên đã phê mình gắt gao y tá trực ban một phen. Chỉ riêng phí giường ngủ trong phòng bệnh VIP đã tới mấy nghìn tệ một đêm rồi, nhưng đến cả giường đi kèm cũng không sắp xếp cho người nhà, thật sự rất là quá đáng. Cô y tá ấp úng có nỗi khổ mà không nói ra được. Ngược lại là Kiều Thẩm Diễm ra mặt thay giải vây giúp cô ấy, nói: "Không cần phiền phức vậy." Viện trưởng vẫn muốn kiên trì, nhưng lại bị ánh mắt mãnh liệt của cô, Thẩm Kiều Diễm phóng qua trong nháy mắt. Ông ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau đó ông ta liếc nhìn Kỳ Dữ với đôi mắt ngượng ngùng đang dùng chăn tre thì lập tức hiểu ra. Hai vợ chồng nhỏ như người ta đang chơi trò tình thú. Ông ta lo vớ lo vẩn cái gì chứ? Kỳ Dữ cũng ở bệnh viện 3 ngày, cảm nhận sâu sắc được tứ chi của mình vì nằm lâu mà sắp thoái hóa rồi. Nhưng vết thương trên người khiến cô không thể tùy tiện cử động. Chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Ngủ, sống một cuộc sống không phải thần tiên như heo con. Trong 3 ngày cô nằm viện, Kiều Thẩm Diễm gần như chuyển phòng làm việc tới phòng bệnh. Ban ngày xử lý công vụ, buổi tối ôm lấy cô vợ nhỏ chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu đối diện với sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của Kiều Thẩm Diễm, Kỳ Dữ còn có chút không quen. Luôn có một loại ảo giác phát hiện, gần đây lương tâm của tên cẩu nam nhân này đặc biệt dịu dàng. Thậm chí còn hoài nghi, có phải anh bị người khác hạ độc rồi không? Làm gì mà lại đối xử với mình tốt như vậy? Buổi tối lúc ngủ, cái vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Ngủ được nửa đường thì đột nhiên tỉnh dậy, lặng lẽ chọc vào yết hầu của Kiều Thẩm Diễm lẩm bẩm: "Kiều Thẩm Diễm, cho hỏi anh có phải là Kiều Thẩm Diễm không? Nếu như anh bị người khác uy hiếp thì anh mau chớp mắt đi." Mỗi lần vào lúc này, Kiều Thẩm Diễm luôn có thể bắt lấy cổ tay cô một cách chuẩn xác, ấn cô vào trong chăn, hôn nhẹ lên trán của cô. Ngủ. Bởi vì tò mò, cũng bởi vì muốn xem sự nhẫn nại của người đàn ông này đối với mình rốt cuộc có thể đạt được tới mức độ nào, cho nên sự ngang ngược trong máu của Kỳ Dữ không ngừng quấy phá. Cô vừa giả vờ yếu đuối vô lực, giống như một cô gái ngốc nghếch, ngọt ngào mất đi năng lực tự chăm sóc bản thân, mỗi ngày đều ra sức quấn lấy anh. "Kiều Thẩm Diễm, tôi muốn ăn cam, anh móc cho tôi đi." "Kiều Thẩm Diễm, chân tôi đau quá, anh xoa giúp tôi đi." "Kiều Thẩm Diễm, tôi muốn uống nước." Đến cả Kỳ Dữ cũng cảm thấy bệnh công chúa của mình không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được. Nhưng cho dù cô náo loạn thế nào, Kiều Thẩm Diễm đều không ngại phiền phức, chưa từng cự tuyệt dù chỉ một lần. Có lúc mở cuộc họp qua video, các nhân viên đầu bên kia sẽ đột nhiên nghe thấy giọng của phụ nữ, hoặc là họp được một nửa, trong tay tổng giám đốc đột nhiên có thêm một quả cam cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Mấu chốt là dáng vẻ anh vừa bóc cam, vừa sắp xếp công việc còn rất đứng đắn, thản nhiên như không có vấn đề gì cả. Các nhân viên ở đầu dây bên kia đều làm âm thầm nuốt miếng cơm chó này. 3 ngày sau, Kỳ Dữ làm xong toàn bộ kiểm tra, bác sĩ xác nhận vết thương của cô đã không còn gì đáng ngại nữa, thông báo có thể xuất viện. Vết thương trên chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, không thể tự mình di chuyển. Lúc xuất viện vẫn là Kiều Thẩm Diễm ôm kêu đi xuống dưới. Đối mặt với những ánh nhìn xung quanh, cô có chút xấu hổ, ôm lấy cổ của Kiều Diễm châm, vùi mặt vào cổ anh, không nói một tiếng nào. Bởi vì vết thương của Kỳ Dữ khá nhẹ, không thể định Tăng Tuyết Bích tội cố ý gây thương tích trên phương diện pháp luật, cho nên cảnh sát cũng chỉ giam giữ hành chính vài ngày rồi thả cô ta ra. Sau khi cô ta ra ngoài không bao lâu, Kỳ Dữ nhận những lời quan tâm cùng hỏi thăm sức khỏe từ xung quanh. Dữ, cô không sao chứ? Tăng Tuyết Bích cũng thật là, cũng đã là người 30 tuổi rồi, vậy mà lại không có chút đầu óc nào. Cô ở nhà nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để lại hậu quả di chứng gì. Nói đến cũng kỳ lạ, trừ người nhà và một vài công nhân viên làm việc ra, Những người biết cô nằm viện cũng không nhiều. Thế nhưng bây giờ từ bạn bè cùng lớp đến đại học, đến cả các đàn chị khóa trước 800 năm không liên lạc rồi, cũng vội vội vàng vàng quan tâm vết thương của cô. Kỷ Dữ vòng vo nghe ngóng, đàn chị mới thẳng thắn nói. Vốn dĩ chị cũng không biết, là do hôm nay Tăng Tuyết Bích tới tìm chị, nói là muốn xin phương thức liên lạc của em để xin lỗi. Em nói xem, chị có nên đưa cho cô ta không? Xin lỗi? Cô ta đã có thể giác ngộ như vậy thì cũng không cần đến mức phải vào trong cục cảnh sát ngồi đợi mấy ngày. Kỳ Dữ không biết Tăng Tuyết Bích này lại muốn gây phiền toái gì, dứt khoát trả lời học tỷ. Đừng cho. Nhưng Tăng Tuyết Bích vẫn không qua người khác, lấy được số điện thoại của cô, gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi dài dòng. Đầu năm nay tin trong điện thoại di động đều nhận để nhận mã OTP. Kỳ Dữ không chút chú ý, phải mất mấy ngày mới có thể nhìn thấy bài văn nhỏ 500 chữ của cô ta. Nội dung đại khái là nó xin lỗi Kỳ Dữ. Nó là không phải mình cố ý đẩy cô, hy vọng có được sự tha thứ của cô. Hơn nữa hy vọng chồng cô Kiều Thẩm Diễm có thể dừng lại kế hoạch thu mua đối với công ty điện tử Tăng Gia, không muốn để ân oán cá nhân dính líu vào trong công việc. Chuyện tới nước này, thế nhưng trong lòng các dòng chữ của cô ta vẫn còn chứa sự ngạo mạn không tình nguyện. Dù đã nói là xin lỗi, nhưng thật ra chẳng có mấy phần thành ý. Nhiều nhất thì chỉ coi là o ép, không biết phải làm sao. Nhắc tới đây, chuyện Kiều Thẩm Diễm có kế hoạch thu mua Tăng Gia thì Kỳ Dữ cũng là vô tình nghe được trong một lần họp video nào đó. Nhưng trong cả chuyện này, cô cũng không cảm thấy Kiều Thẩm Diễm để tình cảm riêng tư dính líu vào. Tăng Gia vốn là sản nghiệp đang trên bờ vực suy thoái, lung lay sắp đổ từ lâu. Cho dù quyết tâm đến cùng tạo ra sản phẩm mới, chưa chắc đã có thể khiến công ty cải tử hoàn sinh. Ngược lại chi bằng để Kiều Thị thu mua, quy hoạch lần nữa, vẫn tốt hơn tương lai bị phá sản, mấy nghìn nhân viên bị mất chén cơm. Nếu như nói anh ta thật sự có chỗ làm khá quyết đoán, vậy chỉ có thể là ép Tăng Mậu Cương rời khỏi chức chủ tịch, để Kiều Thị trực tiếp nắm giữ cổ phần quản lý công ty. Ở trong chuyện này, Kỳ Dữ hoàn toàn ủng hộ cách làm của Kiều Thẩm Diễm. Vốn dĩ cô cũng không phải thánh mẫu chiếu rọi nhân gian gì đó. Người làm tổn thương cô thì nên bị trừng phạt. Cô lười trả lời Tăng Tuyết Bích, cho nên tiện tay xóa luôn tin nhắn đi. Sau khi ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương trên chân của Kỳ Dữ hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng Kiều Thẩm Diễm vẫn để cô ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tạm thời đừng tới công ty làm việc. Excuse me, cô giống như muốn đi làm sao? Không, cô là muốn tiêu tiền. Túi sách và giày mới ra của mùa thu này đẹp quá đi mất. Mong muốn quẹt thẻ trong lòng cô dục dịch ngóc đầu dậy. Mỗi một tế bào đều đang điên cuồng kêu gào. Mua nó, mua nó, mua nó. Vì vậy cô chỉ có thể nhân lúc Kiều Thẩm Diễm đến công ty, lén lút hẹn Trần Kim An đi quét trung tâm thương mại. Khoảnh khắc bước vào trung tâm thương mại, Kỳ Dữ cảm thấy bản thân như được sống lại. Cái gì mà chóng mặt đau chân gì đó hết thảy đều không tồn tại. Nơi này mới thật sự là sân nhà tỏa sáng nhất của cô. Quẹt thẻ ngân hàng từ tầng 1 đến tầng 5. Kỳ Dữ vừa mua đồ vừa chửi mắng Tăng Tuyết Bích với bạn thân. Phàn nàn mấy ngày này mình phải sống cực khổ như nào. Cái miệng nhỏ nhắn cằn nhằn suốt 2 tiếng đồng hồ. Trần Kim An nghe đến mức lỗ tai mọc kén. Đồ mua trong tay cũng không xách được nữa. Đề nghị cô đi tìm một chỗ để ăn gì đó trước đã. Ngồi trong một nhà hàng Nhật Bản, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục. Trần Kim An uống một hơi cạn sạch một ly nước đá mà nhân viên rót cho, làm một động tác tay stop với Kỳ Dữ. Tớ nói này bé Kỳ Dữ, có phải là cậu thích Kiều Thẩm Diễm nhà cậu rồi không? Nhất thời Kỳ Dữ cứng họng, nước ngọt đưa đến bên miệng suýt chút nữa thì phun ra ngoài, vỗ ngực hò dữ dội. Cậu nghĩ rằng tớ thích anh ấy ở chỗ nào vậy? Trần Kim An giúp cô đỡ sặc. Từ lúc tiến vào đến giờ, cậu cứ trái cũng là Kiều Thẩm Diễm, phải cũng là Kiều Thẩm Diễm, nói vô số lần rồi. Đây không phải là thích thì là gì? Kỳ Dữ kìm nén đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Tớ có sao? Tất nhiên là có. Tớ còn suýt chút nữa ghi âm cho cậu rồi. Trần Kim An chống cằm, ánh mắt mờ ám nhìn cô. Có gì đâu mà ngựa ngùng. Các cậu đã kết hôn lâu như vậy. Hơn nữa cậu thấy lần này cậu bị thương, sếp Kiều người ta chăm sóc cậu tỉ mỉ chu đáo như vậy, đến mức mình cũng phải ghen tị chết đi được. Dáng dấp đẹp trai lại còn chu đáo như vậy, là phụ nữ thì dù là ai cũng sẽ rung động. Cậu không động lòng mới là kỳ lạ đấy. Nhân viên phục vụ bê đĩa sushi lên, Kỳ Dữ cầm một miếng lên nhét vào trong miệng Trần Kim An. Nói nhiều như vậy, ăn của cậu đi. Mùi vị đồ ăn của nhà hàng Nhật này cũng không tệ. Nhưng không biết hôm nay Kỳ Dữ bị làm sao nữa. Ngày bình thường thích ăn sashimi cá hồi nhất, nhưng cũng không ăn được mấy miếng. Trong đầu đều là câu mà Trần Kim An vừa mới nói. Có phải cậu thuê anh ấy rồi không? Cô cắn đũa xoắn xuýt. Mấy trăm hiểu cũng không có được câu trả lời. Kỳ Dữ cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Lúc thi toán cao cấp trên đại học cũng chưa từng cảm thấy khó khăn như vậy. Ăn cơm trưa xong, Trần Kim An nhận được điện thoại của An Trí Thước, hẹn cô ấy cùng đi xem triển lãm. Không biết tại sao, dường như gần đây Ân Trí Thước vô cùng bận bịu, có rất ít thời gian để ở riêng một chỗ với Trần Kim An. Hiếm thấy hai người bọn họ có thời gian hẹn hò. Tất nhiên Kỳ Dữ cũng sẽ không làm Kỳ Đà cản mũi nữa. Đi ra khỏi nhà hàng thì lập tức tự giác nói mình mệt quá rồi, phải về nhà trước ngủ. Trần Kim An cũng thuận nước đẩy thuyền. Vậy tớ đi xem triển lãm cùng anh ấy. Đi đi đi đi. Chúc cậu sớm ngày bước vào trạng thái những người phụ nữ lập gia đình. Mắt nhìn Trần Kim An lên xe của Ân Trí Thước, Kỳ Dữ liếc nhìn tay cô đẩy túi đồ của mình, cảm thấy sau lần tới trung tâm thương mại nhất định phải dẫn theo mấy vệ sĩ xung quanh rách đồ cho cô. Đúng vào lúc này tay chân luống cuống không biết làm gì mới được, thì đột nhiên một bàn tay dài vươn ra cầm lấy túi trong tay cô. Giọng nam trầm thấp từ đỉnh đầu rơi xuống. Tôi giúp cậu. Kỳ Dữ dương mắt kinh ngạc há miệng. Ngôn Phạn. Nếu không phải tướng mạo của anh ấy vẫn là dáng vẻ mà mình quen thuộc, Kỳ Dữ thật sự là không nghe ra giọng nói khàn khàn mệt mỏi đó là của anh ấy. Đã lâu không gặp. Ngôn Phạn gầy đi không ít, sắc mặt hơi tái nhợt, hốc mắt hơi lõm xuống, cả người không còn vô tư phấn chấn như lúc trước nữa. Tựa như cả người thay đổi chỉ trong một đêm vậy. Anh lấy túi xách túi đồ đi tới bãi đậu xe. Kỳ Dữ lẽo đẽo đi sau anh ấy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật ra thì bỏ qua bộ lọc bạn thân của Trần Kim An, Ngôn Phạn đối với người bên cạnh đều rất tốt, rất có nghĩa khí, cũng chưa từng đắc tội Kỳ Dữ, là một người bạn đáng để quen thân. Sau này không thân, chỉ vì cô không ưa cái cách xử lý trong chuyện tình cảm kia của anh ấy. Mãi đến khi Ngôn Phạn đặt toàn bộ đồ vào trong cốp xe cho cô, Kỳ Dữ mới chậm chạp phản ứng lại. Vừa nãy hẳn là anh ấy vẫn luôn ở đằng sau các cô, cho nên anh ấy đã nhìn thấy tất cả, bao gồm cả cảnh Trần Kim An thân mật với Ân Trí Thước. Kỳ Dữ thấy ánh mắt anh ấy đỏ lên, xuất phát từ sự quan tâm đối với một người bạn. Cô nhẹ nhàng, nhẹ giọng hỏi cậu. Cậu vẫn ổn chứ? Ngôn Phạn cụp mắt. Kim An cô ấy thật sự ở bên người đàn ông kia rồi sao? Kỳ Dữ gật đầu, đáy lòng thất vọng. Cậu chỉ để chuyện này thôi sao? Ngôn Phạn yên lặng, hai tay nắm quyền xôi ở bên người, bởi vì kìm chế mà run rẩy. Kỳ Dữ quay mặt đi nói. Hai người mập mờ dây dưa suốt 7 năm, như vậy còn chưa đủ à? Một người phụ nữ có thể có bao nhiêu lần 7 năm? Ngôn Phạn, không phải không có cậu thì không được. Chỉ là xem cậu ấy có nguyện ý làm kẻ ngốc tiếp hay không thôi. Ngôn Phạn đáp. Nhưng cô ấy chưa từng nói thích tôi. Nếu như là bạn gái của cậu dây dưa, còn mập mờ, hết người này đến người khác, thì liệu cậu có muốn nói với cô ấy nữa hay không? Kỳ Dữ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút. Cậu ấy đã từng đợi cậu, là do cậu không trân trọng cơ hội. Nếu như đây là chuyện cậu ấy lựa chọn, thì tôi hy vọng cậu có thể tác thành cho cậu ấy. Còn nữa, chuyện vừa rồi cảm ơn cậu. Cô nói xong, nhấn chìa khóa xe mở cửa lên xe. Trong kính chiếu hậu, bóng người của Ngôn Phạn dần trở nên mơ hồ. Kỳ Dữ nhớ tới vẻ mặt đau khổ của anh ấy trước khi cô lên xe, bất giác thở dài một hơi.